Cô đi thẳng lại thang máy chuyên dụng của chủ tịch và bước vào giữa ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong đại sảnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net